Nữ phụ tiên lộ tư tư. Chương 155, đấu giá lô đỉnh. Góc truyện audio.com. Đường lớn tấp nập, Mộ Ly cùng Trần Lam nhanh chóng len lõi qua dòng người. Đi đến phía trước lầu cao 5 tầng Chân Bảo Các. Trần Lam là lần đầu đến Chân Bảo Các. Vàng son lộng lẫy lầu các trước mặt hắn mang đến một loại đại thế chói mắt mà khiến tiểu tử này choáng ngộp không thôi. Khi Trần Lam đặt chân vào, một loại hoa lệ chói mắt ánh sáng khiến hắn ngơ ngác há hốc mồm. Đa dạng pháp bảo hư phù xung quanh, mỗi một pháp bảo đều có một cấm chế bảo vệ, nhưng đây cũng chỉ là những cấp thấp pháp bảo. Càng lên cao, cấp bậc pháp bảo sẽ càng cao. Nhìn thấy Trần Lam ngơ ngác đứng đó, một vị luyện khí kỳ tầng 3 thiếu nữ chạy đến hỏi thăm. Không biết đạo hữu cần ta giúp đỡ? Vị thiếu nữ với dung mạo thanh tú hỏi Trần Lam, ta cần một ít tài liệu. Trần Lam nói tới đây liền đưa một bảng danh sách mà trên đường Mộ Ly đã chuẩn bị cho hắn. Bắt lấy ngọc giản từ tay Trần Lam, tiếp dẫn thiếu nữ nhanh chóng kiểm tra bên trong nội dung. Rất nhanh liền bình tĩnh trả lại cho Trần Lam. Những tài liệu này, thiếu nữ sau khi trả lại cho Trần Lam ngọc giản, mày liễu khẽ cau lại nhanh chóng lại lấy lại vẻ bình thản như trước. Bên trong danh sách có cấp 1 cùng cấp 2 phù lục tài liệu bổn điếm có thể cung cấp. Nhưng về phần những tài liệu còn lại, thành thật xin lỗi những hiếm có tài liệu bên trong hiện bổn điếm không còn hàng. Thiếu nữ mang theo ánh mắt áy náy giải thích cho Trần Lam. Như vậy sao? Trần Lam nghe vậy cũng có chút buồn bực. Vốn tưởng rằng đến đây có thể tiết kiệm một ít thời gian tìm kiếm. Nhưng khi đến lại khiến hắn thất vọng không thôi. Chuyện gì vậy, tiểu thất, một trung niên nam tử đi đến bên cạnh thiếu nữ hỏi. Trưởng quản, vị đạo hữu này cần đại lượng tài liệu. Thiếu nữ đi đến bên cạnh vị trung niên trưởng quản. Thuật lại một số cho hắn nghe, một bên trưởng quản trung niên vừa lắng nghe vừa đánh giá Trần Lam. Điều đầu tiên hắn nghĩ một tiểu bối luyện khí kỳ làm sao mà cần nhiều tài liệu quý hiếm như vậy. Có thể cho ta xem danh sách được không? Trưởng quản đi đến Trần Lam đề nghị. Tất cả đều ở bên trong. Trần Lam nghe vậy liền đưa cho hắn xem. Chỉ một phút sau, trung niên trưởng quản hai mắt không giấu được ngạc nhiên khi xem xong danh sách. Ngươi cùng Thái Nhất Tông có liên quan sao? Trung niên trưởng quản cẩn thận hỏi. Không, Trần Lam ngạc nhiên khi nghe tên trưởng quản hỏi vậy, nhưng theo bản năng Trần Lam vẫn lắc đầu không nhận, những tài liệu này trong những năm qua đã bị Thái Nhất Tông càn quét thu mua. Đến hiện tại bổn điếm chỉ còn những chân quý tài liệu khác. Nếu tiểu hữu muốn đạt đến phải tham gia đấu giá hội. Trung niên trưởng quản không hổ là một trưởng quản của Chân Bảo Các. Chỉ một khắc sau đã che giấu lại cảm xúc. Lời nói thân cận giải thích cho Trần Lam, đấu giá, không biết khi nào mới có một đợt đấu giá hội. Trần Lam từ lâu đã biết đấu giá hội nhưng vẫn chưa có cơ hội tham gia. Lần này may mắn đến đây xem như một loại thể nghiệm mới mẻ khiến tiểu tử này hứng thú tò mò. Ha ha, tiểu hữu quả thật có vận khí. Hôm nay cũng là ngày mở ra đấu giá hội. Trung niên trưởng quản thấy Trần Lam tò mò như vậy liền bật cười. Ánh mắt tham cứu Trần Lam thêm một vòng nữa. Tiểu thất, dẫn vị tiểu hữu này đến phòng đấu giá. Trung niên trưởng quản sau khi cùng Trần Lam trò chuyện liền lệnh cho vị thiếu nữ vừa rồi chạy đến tiếp dẫn. Đạo hữu xin mời theo ta. Tiểu thất thiếu nữ mặt tươi cười đi đến. Dẫn Trần Lam đi lên lầu 2. Phòng đấu giá, Trần Lam đi theo tiểu thất đến phòng đấu giá. Nơi đây là một không gian độc lập hoàn toàn so với kiến trúc ở Chân Bảo Các. Rộng lớn như một quảng trường. Phía trên có nhiều gian khách quý cao sang. Trước mắt Trần Lam là khu vực cho những tu sĩ bình thường như hắn. Đấu giá sắp bắt đầu. Xin mọi người an tọa. Trên đài cao một vị hoa phục nam tử đứng ra hô. Nghe vậy, chúng tu sĩ nhanh chóng im lặng chờ đợi tại chỗ của mình. Trần Lam cũng được tiểu thất dẫn đến một chỗ ngồi chờ đợi. Cảm tạ mọi người đã đến Chân Bảo Các đấu giá hội. Để không làm mọi người chờ đợi thêm, kiện thứ nhất đấu giá xin được phép mang ra. Hoa phục nam tử thành thạo lời nói vừa dứt, phía sau một vị mỹ nữ dáng người uyển chuyển mang ra một khay được che bằng vải lụa. Kiện thứ nhất, hổ phách thảo, trúc cơ đan nguyên liệu chủ yếu. Giá khởi điểm 100 hạ phẩm linh thạch. Nam tử hoa phục vừa dứt câu, bên dưới chúng tu sĩ bắt đầu nhao nhao ra giá. Một bên Trần Lam cũng động tâm không thôi. Trúc cơ đan, mặc dù chỉ là một tài liệu nhưng lại khiến nhiều người đỏ mắt tìm kiếm. Dù sao trúc cơ là giấc mộng mà không phải ai cũng đạt được. Trần Bảo Các không hổ danh là tu chân giới đệ nhất bảo lâu. Chỉ một buổi đấu giá nhỏ đã đưa ra hơn mấy chục kiện quý hiếm vật phẩm. Trải qua hơn 2 canh giờ đồng hồ, Trần Lam thu hoạch không ít tài liệu cần thiết. Nhưng hành động của hắn lại bị người khác ngấm ngầm chú ý, Trần Bảo Các các phòng khách quý số 3. Một trung niên nam tử đứng nhìn bên dưới tình cảnh, chính xác hơn là đang chú ý đến Trần Lam. Sư huynh, tên tiểu tử kia dường như nhắm vào chúng ta. Một tên luyện khí kỳ tầng 7 tiểu tử tại sao lại đại lượng thu mua mộc tài liệu như vậy? Một vị tuổi còn trẻ nam tử đứng ở phía sau nói với trung niên nam tử. Nếu nhìn cách ăn mặc của bọn họ, Mộ Ly chắc chắn sẽ nhận ra đây là đạo phục của Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông đại lượng thu mua tài liệu không phải ai cũng biết. Chờ xem tình hình như thế nào. Trung niên nam tử trầm ổn khác xa so với nóng nảy tuổi trẻ sư đệ. Điều này cũng một phần khiến hắn sống sót tại tu chân giới đến tận bây giờ mặc dù tư chất bản thân hắn không cao. Thế nhưng... thiếu niên phía sau còn định nói gì liền bị tiếng ồn bên dưới cắt đứt. Hắn nhíu mày khó chịu nhìn bên dưới tràng diện, vốn dĩ khó coi sắc mặt phút chốc bỗng hòa hoãn hơn rất nhiều. Thậm chí không che giấu sắc mặt tâm động, chúng nam nhận kịch liệt hô to, kiện đấu giá tiếp theo khiến không ít người hít thở không thông. Thậm chí là nhiệt hỏa sôi trào, trên đài cao, một khung lồng tựa như thủy tinh hoàn mỹ. Một vị tuyệt thế gia nhân lặng người bên trong đó, nàng mày liễu mắt phụng, gò má tinh xảo, môi đỏ như hoa hồng, một cái hé môi lộ ra trắng tinh hàm răng, đôi mắt đượm buồn bất lực liếc nhìn xung quanh, giữa mi gian không che giấu được phần cao ngạo trong người nàng. Lắc mình nhìn về nơi khác, vưu vật đường cong uyển chuyển như vô tình câu hồn đạo ớt phách nhân tâm. Đây là... Trần Lam ngạc nhiên nhíu mày nhìn bên trên nữ tử, hắn không phải ngạc nhiên vì dung mạo câu dẫn này, mà là vì ngạc nhiên tại sao lại có đấu giá nhân loại tại đây. Là Lô Đình, Mộ Ly nhỏ giọng truyền âm bên tai. Nhắc đến Lô Đình, Mộ Ly cũng là một loại tư chất Lô Đình, là một loại thân phận mà trời đất an bài bọn họ phải đứng dưới tầng chót của tu chân giới. Thậm chí còn bị tu sĩ đuổi bắt như mỹ nữ phía trên. Lô Đình, Trần Lam thấp giọng nói. Đây không phải là lần đầu Trần Lam biết về Lô Đình. Nhưng không hiểu sao khi nghe đến hai từ này khiến Trần Lam mang đến một loại hỏa giận công tâm. Mọi người chú ý, lần này Trần Bảo Các đấu giá Lô Đình chính là một trong những loại đỉnh cao Lô Đình thể chất. Thiên hương mị cốt thể. Không cần nhiều lời vô ích, giá khởi điểm, 1.000 trung phẩm linh thạch. Hoa phục nam tử lời chưa dứt liền bị tiếng ngạc nhiên của chúng tu sĩ lấn át. Mộ Ly xem thường liếc nhìn bọn họ, giọng lẩm bẩm, đường đường là Trần Bảo Các lại không biết giá trị của thiên hương mị cốt thể chất. Chỉ 1.000 trung phẩm linh thạch có thể đạt được sao? Hả, khí vận này, Mộ Ly ẩn thân bên cạnh Trần Lam đột nhiên đứng phốc dậy. Hai mắt chăm chú nhìn phía trên vưu vật nữ tử. Lại nhìn bên cạnh non nớt Trần Lam, cách chương.